Chương 2197, Diêm La hợp đạo. Âm Tào nơi sâu xa mười vương lúc này sắc mặt âm trầm, nâng Âm Tào bản nguyên, một đôi mắt nhìn mở mị tâm Tào thế giới, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hợp đạo Âm Tào, cũng không phải là mười vương mong muốn hắn còn có bó lớn ngày thật tốt không có quá, Cao Y Na Hó đồng ý đem chính mình cả đời vĩnh viễn cùng một bên chết tịch, không chọn vẹn thế giới trói cột cùng nhau có thể đối mặt với tổ thần uy nghiêm, chín vị Diêm Vương lựa chọn trầm mặc, trong tay nâng bản nguyên lặng lẽ không nói. Ta biết các ngươi trong lòng mọi cách không muốn, thậm chí còn trong lòng đối với ta có oán hận xa bỉ thi mở miệng, quét mắt trước mắt chư vị hai đời thần linh, trong đôi mắt tràn đầy thổn thức, nhưng nếu không phải năm đó tính toán phạm sai lầm, Âm Tào bản nguyên cường hành bại lộ đi ra, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm gọi các ngươi hợp đạo Âm Tào tự hủy tương lai, chúng tôi không dám. Mười vương đều cúi đầu. Không dám, không thể không có xa bỉ thi cười khổ, là ta Âm Tào đại nghiệp, nhất định muốn có người làm ra hy sinh. Nói tới chỗ này, Sa Bỉ Thi quét mắt trước mắt thế giới, nhìn chân trời cái kia một vòng liệt nhật, thấy được không có, này phương thế giới rất nhanh liền hay không thái cực đến, này phương tĩnh mịch thế giới đem sẽ chuyển hóa là thế giới chân chính, không trọn vẹn cũng sẽ bị cái kia sinh mạng tạo hóa bù đắp. Mà chờ ngươi cũng đem sẽ chấp trưởng một phương thế giới chân chính, các ngươi duy nhất cần phải làm là kiên trì chờ, cùng đợi Kim Ô soi sáng này phương thế giới mỗi một góc, Trương Bách Nhân tự lấy là dựa vào Kim Ô đến cướp đoạt chiếm cứ ta Âm Tào thế giới. Cũng không biết chúng ta cũng mượn sức mạnh của hắn, hoàn thành này phương thế giới lột sắc cuối cùng. Sa Bỉ Thi trên mặt mang theo tiếc hận. Cũng là các ngươi nhân họa đắc phúc, như Âm Tào bản nguyên trình tề, bất luận làm sao cũng không tới phiên các ngươi đến phân chia, hợp đạo Âm Tào bản nguyên, chúng ta đã sớm tranh cướp giành giật hợp đạo, chấp trưởng một thế giới cú mang trên mặt mang theo tiếc hận. Hiện nay Âm Tào bản nguyên quá mức tán loạn, đối với chúng ta tới nói chính là vô bổ, chỉ có thể tiện nghi các ngươi, đến thời điểm mạt pháp đại kiếp nạn đến gần. Các ngươi liền sẽ biết được hôm nay chỗ tốt rồi. Các vị hai đời thần linh nghe vậy lặng lẽ, túi đầu không nói, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Được rồi, nói hưu nói vượng, hợp đạo đi nhục thu mở miệng, cắt đứt lời của mọi người. Mười vương nghe vậy cũng không chậm trễ, bàn tay giơ lên bỗng nhiên vỗ một cái, đem cái kia Âm Tào bản nguyên đánh vào chính mình mi tâm tổ khiếu. Sau đó sau một khắc hư không vặn mẹo, đạo đạo lực lượng pháp tắc hóa thành hồng ánh sáng xông lên tờ ơn nở chơi y, kinh được hư không không ngừng chấn động. Âm Tào thế giới nhộn nhạo lên tầng tầng gỡ nở so nở dê, sau đó tiểu gặp tĩnh mịch Âm Tào dĩ nhiên thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đạo chi vô tận khí cơ không ngừng bốc lên, toàn bộ Âm Tào thế giới nhộn nhạo lên tầng tầng pháp tắc khí cơ, còn có cái kia gột rửa vạn vật trời hạn gặp mưa. Trong phút chốc Âm Tào có chủ, mười vương hợp đạo thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, không nghĩ tới thần tính lại mượn hỗn nguyên mở ra lối riêng, thôi diễn ra một môn lục đạo luân hồi, mượn này lục đạo luân hồi có thể ảnh hưởng bản nguyên chi tâm. Sau đó Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Âm Tào thế giới mênh mông quần quận khí cơ sông lên tờ nở chơ y, bao phủ thiên địa càn khôn mười vạn dặm, toàn bộ Âm Tào thế giới vô tận chúng sinh ở dồn dập lễ bái. Nguy rồi, mười vương dĩ nhiên thật sự hợp đạo, bọn họ hẳn là điên rồi. Thủy Hoàng trong đại doanh, lúc này doanh chính chính vuốt vuốt trong tay Âm Tào bản nguyên, cảm thụ được ngoại giới cái kia sông lên tờ nở chơ y khí cơ, kinh được bản nguyên kém một chút rớt xuống đất. Vụ doanh chính trong tay bản nguyên chấn động, tựa hồ chịu đến trong cõi u minh nào đó loại triệu hoán, muốn trở về hư không vô tận, kinh được doanh chính vội vã triển khai thần thông, đem bản nguyên chấn áp xuống. Nguy rồi, lần này phiền phức lớn rồi, doanh chính trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không đơn thuần mười vương có thể hợp đạo Âm Tào, kỳ thực sở hữu cường giả cũng có thể làm như thế, nhưng nhân tộc tu sĩ nhưng không có một người sẽ chọn hợp đạo, không phải là không thể, mà là không muốn trước mắt Âm Tào tuy rằng quần quận vô biên. Nhưng người nào chịu đem tiền đồ của mình cùng một phương tàn tạ thế giới móc nối liên hệ mọi người cầu là bất hủ, làm sao hội chủ động hợp đạo thiên địa còn có thọ mệnh sắp tới thời gian, lại nơi nào bị kịp được bất hủ tới tự tại lực lượng bản. Nguyên đơn giản tới nói có 3 loại cách dùng, đệ nhất loại chính là hợp đạo, cũng chính là chư vị Diêm Vương lựa chọn con đường. Thứ hai loại chính là ăn vào, bù đắp bản thân không đủ, đây chính là thế giới bản nguyên, có vô cùng diệu dụng, cho dù là bất hủ cường giả ăn, cũng rất có ích lợi. Loại thứ ba chính là đem này bản nguyên khi thành pháp bảo, còn như tổ long long châu giống như vậy, chỉ cần ở Âm Tào thế giới, liền có thể dựa vào trong tay Âm Tào bản nguyên đến điều động Âm Tào thế giới sức mạnh gia trì. Thế nhưng loại thứ ba tuy rằng không có ca cờ loa y nguy hiểm, nhưng đối mặt với đệ nhất loại hợp đạo cảnh giới tồn tại, nhưng là muốn mất giá rất nhiều. Giống như là chơi game, một cái là thông qua điện thoại di động điều khiển, một cái khác trực tiếp ý thức tiến nhập du hí nhân vật, khẳng định không giống nhau. Tuy rằng không nói đệ lên đánh, nhưng cũng mạnh hơn một đoạn dài, trừ phi ngươi thao tác ý thức đầy đủ ưu tú, còn có các loại dự phán. Không đơn thuần là doanh chính biến sắc, lúc này Âm Tào thế giới bên trong chư vị cường giả đều là biến sắc, Đại Minh hoàng triều địa giới, vô số lãnh chúa dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sông lên tờ nở chơi y cực quang, vô tận uy áp mênh mông quần cuộn phả vào mặt, ép được mấy trăm ngàn bách tính muốn quỳ xuống. Lệ Kim Ô một tiếng để gọi, sau một khắc quanh thân hỏa diễm tăng vọt, dĩ nhiên đem cái kia cuốn tới uy áp toàn bộ quét ngang hết sạch. Đại Minh Thiên Triều bên trong, vô số dân chúng ngẩng đầu ngước nhìn chân trời cực quang, sau đó lại cúi đầu tiếp tục mặt trời mọc làm lụng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, cùng mình có quan hệ gì? Trời sập có đại đô đốc Đờ Ý đạo môn thế giới lúc này, chư vị đạo môn cao chân đều là cùng nhau biến sắc, trong tay lực lượng bản nguyên chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể kiếm thi triển từ trong tay bay ra. Phiền phức lớn rồi. Trương Hành cúi đầu nhìn trong tay không ngừng chấn động bản nguyên, trong đôi mắt toát ra một vẻ nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quá tốt một sẽ lúc nãy khẽ cười nói, chư vị ma thần đã từng lập xuống minh ước, sẽ không chủ động thảo phạt ta tịnh thổ thế giới. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng ta đều là có một loại bất an. Cửa phòng ở ngoài vang lên doãn quỹ thanh âm. Chư vị ma thần tuy rằng đáng trách, nhưng đều là nói ra nhất định được kim khẩu ngọc nôn hạng người. Đạo huynh tựa hồ có hơi lo lắng quá độ. Trương Hành an ủi một câu. Có lẽ vậy. Doãn quỹ cười khổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Âm Tảo trở về bình tĩnh. Lúc này Mười Vương đứng vững hư không, hai mắt quét mắt toàn bộ thế giới, trong mắt tràn đầy lãnh đạm, còn như trí cao vô thượng chúa tể. Lao tổ, đại minh thế giới liên quan đến ta Âm Tảo tương lai đại kế, không thể làm bừa. Trương Bách Nhân cũng không dễ trọng, cái kia Chu Tiên kiếm quá mức tàn nhẫn, chúng ta không tiện hạ thủ. Đạo môn pháp vực chư vị tổ tiên từng nói vĩnh cửu không xâm phạm, chúng ta cũng không thể làm trái lời thề. Cái kia Phật môn tịnh thổ thế giới ở vào khoảng giữa hư thực trong đó, cũng động thủ không tốt, duy nhất có thể động thủ chỉ có Tiên Tần đại quân, nhưng này Tiên Tần bất tử quân đoàn khó chơi đến cực điểm, hơn nữa đánh xuống cũng không có ích lợi chút nào, khó tránh khỏi có chút vô bổ. Chuyển Luân Vương nhìn về phía chư vị ma thần. Chư vị ma thần từng đôi mắt nhìn về phía Sivu, nhục thu nói, ngươi là chúng ta bên trong giành nhất về mưu kế, việc này nên như thế nào giải quyết? Sivu nghe vậy sờ lên cằm, quá một sẽ mới nói, Đại Minh Hoàng Triều trêu chọc không được, Địa Tạng Vương đạo trưởng chúng ta lại không với tới. Doanh chính địa bàn có chút vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, hơn nữa còn bất tử bất diệt khó chơi đến cực điểm. Sau lưng càng la đứng cạnh Trương Bách Nhân, lúc này không thích hợp nổi lên va chạm. Duy nhất có thể cho rằng động thủ mục tiêu chỉ có đạo môn pháp giới, thế nhưng chư vị đạo huynh lại đã từng lập xuống thế ước. Các vị ma thần cùng nhau gật đầu, lại nghe Sivu cười nói, việc này đổ cũng đơn giản, chúng ta không đi chủ động trêu chọc đạo môn pháp vực. Như cái kia đạo môn pháp vực chủ động tới trêu chọc chúng ta đây, nói thế nào? Các vị ma thần con mắt cùng nhau sáng ngời. Sivu nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, việc này mà nghe ta nói tới đạo môn pháp giới lớn bao nhiêu, đầy đủ 10 vạn dặm, 10 vạn dặm một mảnh sinh cơ bích lục, chỉ là theo tiên đạo phù chiếu uy năng biến mất, này phương thế giới gặp âm tảo tử khí nhuộm dần, đã bắt đầu hướng đi suy sụp. Chân trời quỷ hồn gào thét, đạo môn chư vị thật người tay cầm kỳ phiên, không ngừng thu nạp qua đường quỷ thần, muốn luyện chế pháp khí. Chẳng biết lúc nào Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở cách đó không xa, chen lẫn ở các vị quỷ thần bên trong. Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, huynh đệ chúng ta thực sự là xui xẻo, làm sao như vậy rách nát sống đều phải rơi ở chúng ta trên người. Chính là Hắc Vô Thường không ngừng được gật đầu, một đường trên bắt đầu chảy như điên nước bọt, chuyện như vậy tất nhiên sẽ kết hạ đại nhân quả, đến thời điểm huynh đệ ta ngươi có thể phải xui xẻo. Đều do chư vị đại lão, nhất định phải cùng đạo môn lập cái gì thề ước. Bạch Vô Thường trong giọng nói tràn đầy oán nghiệm. Đang nói chuyện, lại nghe phương xa truyền đến một tràng cười, sau một khắc kỳ phiên pháp phối, vô số quỷ hồn liên quan Hắc Bạch Vô Thường đều bị một tạo bào đạo nhân thu vào. Ha ha ha, hôm nay chư vị Diêm Vương hợp đạo, đám quỷ tiếp thu cam lộ điêu luyện toàn bộ chạy đến, lao đạo ta nhưng la được mùa lớn. Ông láo da dè trắng mịn, sợi tóc hoa râm, trong mắt tràn đầy nụ cười vớt ve trong tay màu đen kỳ phiên lộ ra sâu thẳm màu đen, không có bất kỳ hoa văn. Ở bắt 10 vạn quỷ hồn. Lão tổ ta cờ này phiên sợ là muốn tế luyện được rồi, trước đó vài ngày nhìn tiểu tử kia Nhân Vương Kỳ, lão tổ ta liền cảm thấy được trông mà thèm, hôm nay thử chính mình tế luyện, chưa từng nghĩ dĩ nhiên mò tới một ít phương pháp. Lão đạo sĩ cười, trong tay kỳ phiên chập chờn, xanh đen kỳ phiên hóa thành tối sầm động, tiếp tục hướng vô số quỷ hồn cuốn tới. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn phương xa hư không, trong tay đạo đạo nhân quả pháp tắc không ngừng lưu chuyển, trong phút chốc nổi lên cảm ứng, hơi chút tính toán sau cao mày. Âm Tảo quả nhiên lại nổi sóng, ta liền biết những ma thần kia sẽ không an phận. Bất quá cái này cũng là lớn mạnh ta Đại Minh Hoàng Triều cơ hội, chỉ có đạo môn pháp giới hủy hoại trong một ngày, ta Đại Minh Hoàng Triều mới có thể có cơ hội để lợi dụng được, thu nhận thiên hạ tu sĩ. Hơn nữa Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, ta tuy rằng không nghĩ hợp đạo, nhưng lục đạo luân hồi quyền khống chế liên quan đến chủng tộc sống còn, há có thể nắm giữ ở ma thần trong tay, loại này quyền bính là tuyệt đối không thể dễ dàng để đi ra. Ngày sau người là giao thất, ta là thịt cá. ta nhân tộc bị ma thần vững vàng ngăn chặn ở mệnh mạch, chẳng phải là ta ngược lại muốn xem ma thần có gì các loại thủ đoạn, chỉ hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Trương Bách Nhân thấp giọng than đây.